Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43: Ta tới đạp smart. Trong dạp có ba cái nam tử trung niên, cộng thêm bốn tên vóc người nóng bỏng, tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ. Lớn tuổi nhất nam tử ăn mặc caro áo sơ mi, cổ treo lớn dây chuyền vàng, thân bên trên đâm đầy hình xăm. Hắn chính là Sát Phong. Mặt khác một nam tử ăn mặc màu đen sau lưng, cơ bắp khổ người rất lớn, lộ ra bạo tạc tính chất khủng bố. Hắn là Phá Quân. Vị cuối cùng nam tử ăn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, chậm rãi uống rượu, liền phảng phất đang uống trà một dạng. Hắn là Lang Lãnh. Ba người chính là danh chấn Kim Thành, độc bá đông khu Sát Phá Lang, vương gia thủ hạ tam đại chiến tướng, nhường Kim Thành vô số người lạnh mình tồn tại. Sát Phong cùng Phá Quân trái ôm phải ấp, tốt không vui. Bất quá Lang Lãnh chỉ là tại uống rượu, hết thảy chung quanh phảng phất không có quan hệ gì với hắn. Lúc này, bỗng nhiên xông tới một cái âu phục nam tử. Thế nào? Hoảng hoảng trương trương. Sát Phong mặt âm trầm xuống, bất mãn nói, giết ra, không xong, việc lớn không tốt. Sự tình gì? Ngay tại vừa rồi, đại học thành phía sau quán ba một con đường, ba vị thiếu gia để cho người ta đánh, nghe nói cuối cùng bị người ta trên mặt đất đạp tới đạp đi. Cái gì? Hạt mà bọn hắn để cho người ta đánh, vẫn là tại trên địa bàn của chúng ta. Nghe vậy, Sát Phong ba người lúc này biến sắc, kém chút nhảy dựng lên. Dù cho một mực rất lãnh tĩnh Lang Lãnh, cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy a, giống như là Kim Thành Đại học một học sinh, ỷ có điểm bản lĩnh nắm ba vị thiếu gia đánh. Người kia không khỏi nói, răng rác. Sát Phong đem chén rượu đạp nát, âm thanh lạnh lùng nói, dám động Sát Phá Lang nhi tử, dù cho thiên vương lão tử tới không dùng được, lập tức đi bắt về cho ta. Mặc kệ thân phận gì, lão tử đều muốn phế đi tiểu tử này. Phá Quân giọng ồm ồm nói, tranh thủ thời gian phái tất cả mọi người đi. Vương Siêu, Tại, Phá Gia, thoáng chốc, từ bên ngoài đi tới mười mấy âu phục đại hán. Vấn đề này giao cho các ngươi đi phụ trách, nhất định phải đem động thủ người tới trước mặt chúng ta. Phá Quân âm thanh lạnh lùng nói, đúng lúc này, cửa bao xương bị người một cước đá văng. Một thanh âm lập tức vang lên, không cần đi tìm. Ta đích thân đến. Trong bao xương Sát Phá Lang cùng với bộ hạ toàn bộ sửng sốt, toàn bộ dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem ngoài cửa. Mỗi người trên mặt tràn ngập khiếp sợ, tựa như đêm khuya thấy trinh tử một dạng. Cổng, Diệp Khuynh Thiên nắm một sợi dây thừng cột sưng mặt sưng mũi Sát Phá Lang tam thiếu. Con à, chấm ngoặc kép, lấy lại tinh thần. Sát Phong ba người quát lớn nói, tiểu tử còn không đem người cho ta thả. Sát Phong khóe mắt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười. Các ngươi liền là cái gọi là smart ba người. Càn rỡ, là Sát Phá Lang ba vị gia. Một bên Vương Siêu cải chính. Diệp Khuynh Thiên không quan trọng cười cười, mặc kệ là smart vẫn là Sát Phá Lang đều không trọng yếu. Ngược lại ta tới liền là đạp các ngươi. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, toàn trường nổ tung. Tại Kim Thành lại có người ngay trước Sát Phá Lang ba người mặt tuyên bố nói muốn đạp bọn hắn. Vấn đề này nếu là truyền đi, không biết muốn chấn kinh nhiều ít người cái cằm. Tuyên bố đạp Sát Phá Lang ba người, dù cho tứ đại gia tộc gia chủ cũng không dám khẩu xuất cuồng ngôn a. Trừ phi Tây Bắc siêu cấp đại gia tộc Khang gia, Lôi gia cấp bậc như vậy tài năng dám nói lời này. Những người khác nào dám? Nhưng hết lần này tới lần khác một người sinh viên đại học vậy mà nói muốn đạp Sát Phá Lang ba người, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, Tất cả mọi người cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều muốn bật cười. Dù cho ăn nói có ý tứ lang lãnh cũng là cười đến không ngậm miệng được. Đây tuyệt đối là đời ta nghe được buồn cười lớn nhất. Không có cái thứ hai. Tiểu tử này là không là vừa vặn theo bệnh viện tâm thần chạy đến. Dám nói lời như vậy. Đúng, không sai. Tại Kim Thành khẳng định có người có thể đối phó ba vị gia. Nhưng tuyệt không dám nói như vậy. Tiểu tử này điên rồi. Tuyệt đối là điên rồi. Vương Siêu đám người nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Tiểu tử ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa à? Sát Phong cười vấn đạo. Còn vành tai, ta nói ta tới đạp sát phá lang. Diệp Khuynh Thiên sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh. Một cước đem sát phá lang tam thiếu đá ngã lăn. Ba người chó chết giống như quỳ trên mặt đất. Thoáng chốc, sát phá lang ba người nụ cười trên mặt không có. Khốn nạn, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Còn không mau đem người cho ta thả. Sát Phong chợt quát lên. Một thân mênh mông sát ý lộ ra. Bao phủ ở trong sân. Để cho người ta có loại cảm giác hít thở không thông. Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý. Hắn giết nhau hạt ba người hỏi. Các ngươi tin tưởng ta có thể đem các ngươi lão tử đạp sao? Không tin. Ba người chăm miệng một lời hô. Tốt. Diệp Khuynh Thiên buông ra dây thừng. Quay người đem cửa bao xương khóa lại. Mọi người thấy choáng váng. Không thể tin nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Hắn chẳng lẽ không biết chính mình ở thế yếu sao? Còn chủ động giữ cửa khóa lại. Ngu xuẩn. Đơn giản quá ngu xuẩn. Diệp Khuynh Thiên tất cả mọi thứ ở hiện tại hành vi. Tại mọi người nhìn lại liền là vô cùng ngu xuẩn. Tiểu tử có lẽ ngươi hết sức ưu tú. Nhưng gặp sát phá lang. Chúng ta liền ưa thích phế bỏ thiên tài. Phế đi hắn. Sát Phong chợt quát lên. Thoáng chốc. Vương Siêu mang theo hơn 10 người đại hán xông đi lên. Những người này đều là trải qua vô số chiến đấu dân liều mạng. Bản lĩnh cực kỳ khủng bố. Lại nhận sát phá lang ba đại cao thủ chỉ bảo. Những người này thực lực càng là dọa người. Có khả năng nói như vậy. Đông khu Giang Sơn hơn phân nửa là bọn hắn đánh xuống. Nhân cao mã đại Vương Siêu trước nhất nhào lên. Lợi dụng thân thể ưu thế. Ý đồ hòa khiến Diệp Khuynh Thiên tiến công hoặc là chạy trốn con đường. Gà đất chó xanh, Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Hắn đùi phải nhanh như tia chớp nâng lên. Mũi chân vừa vặn điểm tại Vương Siêu hàm dưới vị trí. Vương Siêu tựa như gặp tai nạn xe cộ oanh kích. Thân thể bay rớt ra ngoài. Trực tiếp đem cái bàn nện thành hai nửa. Ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên đá ngang như ảnh, khiến cho người hoa cả mắt, còn lại mười mấy người một cái tiếp một cái hoành bay ra ngoài. Không đến 30 giây, Vương Siêu chờ tất cả mọi người nằm trên mặt đất, trong bao xương khắp nơi bừa bộn, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, bất quá sát phá lang ba người lại một mặt nhẹ nhõm. Sát Phong cười lạnh nói. Thật sự là không nghĩ tới ngươi là người luyện võ. Ngay cả ta lính trinh sát xuất ngũ huynh đệ đều không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Sát Phong khóe miệng xẹt qua một vệt khát máu độ cong. Ngươi ngàn vạn lần không nên chọc tới trên đầu chúng ta. Không biết tiểu tử ngươi nghe chưa từng nghe qua võ giả. Nghe qua, Diệp Khuynh Thiên trả lời. Sát Phong chắp hai tay sau lưng. Một mặt cuồng ngạo nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Không sai, ba người chúng ta liền là võ giả. Phía sau bọn họ mấy mỹ nữ nghe được trong lòng kinh hãi. Các nàng trà trộn phong nguyệt nơi trốn nhiều năm, tự nhiên biết võ giả tồn tại. Đây chính là Phượng Mao Lân Giáp tồn tại. Truyền thuyết lấy một địch trăm tồn tại, lại không nghĩ rằng duy nhất một lần xuất hiện ba vị. Diệp Khuynh Thiên nụ cười ý vị thâm trường. Ồ, là võ giả cũng không chậm trễ ta đạp các ngươi. Soạt, toàn trường xôn xao, hơn 22 mắt